Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, lên một lần công thẩm. 2. Nơi này là Tokyo đài truyền hình. Đại gia có thể nhìn thấy. Ở phía sau ta chính là Fukushima huyện tòa án thẩm phán. Này chi phụ thuộc Ayutthaya kiến thiết kiến trúc đoàn đội biểu hiện ra phi phàm trình độ kỹ thuật. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian ngay ở màn ảnh trước khu vực xây dựng ra cao như thế tiêu chuẩn. Một tòa lộ thiên tòa án thẩm phán có chứa nồng đậm Hy Lạp cổ đại công thẩm phong cách. Cũng không ngoài chuyện này có thể như vậy hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Lần trước công thẩm vẫn là ở xử quyết tù chiến tranh thời điểm đi, này. Cực khổ rồi, đang nhanh chóng thu lại sau. Quay chụp đoàn đội xoa xoa mồ hôi trên trán. Hơn 20 độ ban ngày bên trong đẩy lớn thái dương gánh máy quay phim cùng thu âm thiết bị. Thật không phải một cái ung dung hoạt mới nhậm chức phóng viên một điểm đều không có mệt nhọc. Trên mặt của nàng tràn đầy đều là hưng phấn hiếu kỳ. Theo lý mà nói như nàng như vậy người mới phóng viên. Cứ việc là danh môn tốt nghiệp đại học, nhưng cũng không phải như thế đơn giản liền có thể được ngoại cảnh cơ hội dù sao nàng vị trí. Tokyo đài truyền hình nhưng là năm lớn dân doanh đài truyền hình bên trong xưng tên nghèo. Liền những kia lão tiền bối đều không có bao nhiêu cơ hội đi ngoại cảnh tin tức phỏng vấn. Nàng loại này con tôm nhỏ đều đụng tới ngoại cảnh. Là xưa nay chưa thấy hiếm thấy Tokyo đài truyền hình dựa theo cấp bậc đặt ở Hoa Quốc cũng chính là tỉnh cấp vệ thị đẳng cấp. Cùng Fuji, Asahi Nhật như vậy vật lớn chênh lệch một đại cấp Tokyo điện. Ảnh, lực, nghèo đến cho nghệ nhân sắp xếp cái bên ngoài hoạt động cũng phải nghệ nhân chính mình dùng tiền. Mua vé xe, ở tại hắn vệ thị phát hình đột phát chính trị, kinh tế. Tai họa tin tức thời điểm, Đông Điện cũng chỉ có thể yên lặng phát hình bảng kế hoạch lên anime. Truyền hình không phải là bởi vì rất lập độc hành cùng sai biệt hóa chiến thuật. Thuần túy là nhân thủ căng thẳng ứng phó không được đột phát tình huống. Đông Điện bên trong viên chức là năm lớn dân doanh trong đài truyền hình ít nhất vì lẽ đó. Như hôm nay như vậy đường hoàng ra dáng nghiêm túc tính chất ngoại cảnh tin tức phỏng vấn cũng không thấy nhiều. Trong tình huống bình thường làm sao cũng không tới phiên chính hắn một mới vừa vào hành newbie. Tiền bối, ta biểu hiện như thế nào? Tuổi trẻ phóng viên hưng phấn hỏi tổ bên trong tiền bối, rất tốt. Không thành vấn đề, gánh máy quay phim tiền bối mất tập trung nhìn vạn dặm không mây bầu trời. Nếu liền bọn họ Đông Điện ngoại cảnh tin tức tổ xe đều trình diện, Fuji các loại đài truyền hình liền càng không cần phải nói. Lẫn nhau chào hỏi sau, tiền bối camera sư trong lòng cảm giác được hơi không đúng, làm sao trình diện không có mấy cái khuôn mặt cũ, thật giống đều là mới người a. Bọn họ Đông Điện là bởi vì không quá nhiều ngoại cảnh nhân tài. Cái khác lớn đài còn có thể cũng đối mặt vấn đề như vậy à, sân khấu ngoài trời thẩm phán bản thân. Liền phi thường kỳ quái, ở đây trên đất dùng bột màu trắng vẽ đi ra vòng là làm cái gì? Lát nữa thẩm phán xong sau khi tìm mấy cái đô vật lực sĩ biểu diễn văn nghệ giúp vui tiết mục. Mấy nhà tổ làm phim tụ tập cùng một chỗ giao lưu. Trận này thẩm phán cũng không phải toàn bộ hành trình trực tiếp. Thu lại sau khi vật liệu còn muốn bắt được đài truyền hình biên tập. Bọn họ chỉ cần chờ đợi một lúc nữa mở ra thẩm phán, các ngươi là Sendai đài truyền hình. Ngoại trừ Tokyo phương diện mấy nhà toàn quốc tính đài truyền hình. Đông Bắc, Tohoku, bản thổ truyền thông cũng ít không được nhìn Sendai đài truyền hình mấy cái quê mùa cục mịch truyền. Thông nhân viên thời điểm. Mấy cái từ Tokyo đến lớn đài truyền hình nhân viên lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt cũng không thể nói. Được khinh bỉ, nhưng xa lánh là thiếu không được. Dù sao đảo quốc giải trí trung tâm chỉ có Tokyo. Cũng chỉ có Tokyo, thứ yếu chính là Osaka, Kyoto, Nagoya, Kobe vầm nhỏ. Như Sendai đài truyền hình loại này tuy nói là Đông Bắc. Tohoku, khu vực cố định hộ. Tuy nhiên không có gì ghê gớm, đúng rồi. Cái kia Miyazaki có phải là các ngươi Sendai phóng viên đài truyền hình? À, này cũng không phải. Hắn là tòa soạn báo công ty, như vậy à. Hắn có thể đúng là nhân vật huyền thoại Miyazaki Akira ngày gần đây đến, nhưng là đảo quốc truyền thông trong vòng nhân vật huyền thoại. Lãnh địa giáo hoàng từ chỗ nào được Hắc Thiên Sứ video tin tức đã tiết lộ đi ra. Cái kia tên là Miyazaki Akira chân dài phóng viên liều chết chụp trộm, lại thừa dịp quan phủ không chú ý chạy đến Europa. Hắn cá nhân in sớm đã bị người đào đi ra ở in lên vị phóng viên này hiện tại chính vòng Europa. Dạo chơi, ra vào hơi một tí chính là xa hoa khách sạn. Đồng hành còn có một người dáng dấp bảy phần như người trẻ tuổi. Có người nói là Miyazaki nhi tử nhìn dáng dấp đoạn video kia cho hắn kiếm được không ít tiền. Nhất hung hăng chính là tất cả những thứ này đều là Miyazaki Akira chính mình chủ động bộc đi ra. Chính là cái kia in cũng là dùng chính hắn áo đào chính mình, phảng phất như vậy có thể cho chính hắn mang đến một loại nào đó vui vẻ. Xem, ta đem đảo quốc quan phủ đùa một trận, bây giờ còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đây chính là phóng viên mục tiêu cuối cùng đi. Phỏng vấn đến một cái kinh động thế nhân lớn tin tức. Dựa vào này điều lớn tin tức bán đủ tiền, hưởng thụ sa đọa sinh hoạt. Gờ, ai không muốn như vậy bị sa đọa ăn mòn, học không đến. Chính là chúng ta có như vậy dũng khí. Nhưng loại này siêu tự nhiên sự kiện nơi nào nói muốn quay chụp liền có thể quay chụp đến. Gờ, ta hiện tại đều muốn từ trước đi làm người tự do. Gánh thiết bị nói không chắc ở nơi nào liền có thể vỗ tới thứ tốt. Tùy tiện ở YouTube lên một phát chính là vài ngàn đặt mua lượng. Ta xem trên diễn đàn còn có người nói Ibaraki huyện nơi đó có giao long qua lại, toàn thế giới đều ở nhìn chằm chằm chúng ta quốc gia. Đây chính là Reiwa quật khởi sao? Ha ha ha, các ký giả giao lưu. Lộ Thiên tòa án thẩm phán ở ngoài lục tục đi tới hơn 10 vị thân mặc Âu phục khuôn mặt nghiêm túc. Nhân viên ở bồi thẩm tịch sau khi ngồi xuống liền không nhúc nhích. Bầu không khí nghiêm nghị, mấy vị phóng viên đều không dám nói chuyện, thế này sao lại là bồi thẩm đoàn? Hoàn toàn chính là hắc đạo đại lão ở mở hội a. Một ít nhạy cảm phóng viên càng bất an, vừa bọn họ tán gẫu tới chỗ nào tới. Fukushima huyện nơi này nơi nào có chơi vui? Ở đảo quốc người chính mình nhận thức bên trong, bình thường cho rằng Đông Bắc, Tohoku, cùng Hokkaido khu vực sản xuất mỹ nữ tìm kỹ từng người máy vị. Các, mỗi cái nhà đài truyền hình mở ra video hình thức vẫn không có đợi được Kusumoto Ryo bị giải đến trên sân. Đúng là có vài tên thủ vệ xung quanh pháp cảnh đi tới mấy nhà đài truyền hình nhân viên trước. Trong mắt lộ ra không đành lòng, phân phát mỏng manh sách nhỏ phỏng vấn nhà xưởng sẽ thu được nhà xưởng chủ tiền lì xì. Phỏng vấn tòa án thu tiền lì xì này vẫn là lần thứ nhất, tị nạn sổ tay. Nhìn thấy phân phát đến trong tay sách, vài tên phóng viên trái tim chính là hồi hộp nhảy một cái. Từ tiểu học thời điểm đảo quốc trường học sẽ phân phát thiên tai tị nạn sổ tay, nhưng tại sao hiện tại còn muốn phân phát những thứ đồ này? Hơn nữa này tị nạn sổ tay mỏng kinh người, mò lên chỉ có mỏng manh 7-8 trang. Ở phòng không cảnh báo vang lên sau, xin nhanh chóng đi tới vẽ định màu trắng khu vực an toàn, nên khu vực dưới có chuẩn bị kỹ càng phòng không an toàn công sự. Mở ra tờ thứ nhất, lời nói liền để bắt được sổ tay người trợn to hai mắt. Chẳng trách đến đều là đài truyền hình bên trong không quá quan trọng tiểu nhân vật, cái gì quỷ. Mở phiên tòa, một tên tinh thần non uể oải nam tử bị hai vị pháp cảnh giải đến thụ thẩm chỗ ngồi. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt mê man, trên người tỏa ra nồng đậm tuyệt vọng khí tức to lớn. Bầu trời màu trắng đám mây mênh mông vô bờ, tầng tầng lớp lớp thiên địa oai bao phủ mà xuống,